Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 37, C37, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi. Nửa tháng sau, tòa nhà thực nghiệm Học viện Quân sự Đế quốc, toàn bộ tầng lầu nơi này đều tràn ngập mẫu vật thú tinh. Tập tính và cấp bậc mỗi loại đều khác nhau, thậm chí có một số đã tuyệt chủng. Vì để các quân giáo sinh tiếp xúc gần hơn với tập tính của chúng, Học viện Quân sự Đế quốc có thể nói bỏ ra vốn gốc. Thú tinh cũng giống tinh thần lực, được chia thành các cấp F đến A, cao cấp nhất là S, hiện tại vẫn chưa phát hiện thú tinh bậc SS. Vài nghiên cứu viên cao cấp bày biện tiêu bản thú tinh cao tới mấy chục mét, đi vào trung tâm tầng sẽ thấy phòng thí nghiệm S được đóng kín. Theo trình tự lần dùng vân tay, tròng đen cùng với kiểm gen VV. Khoang làm việc mở ra, rốt cuộc thấy được con thú tinh bị giam cầm trong hộp khoang đông lạnh. Đó là một con thú tinh chỉ có chiều dài 20cm, toàn thân phủ một lớp lông tơ màu đen, nhìn qua giống như một con rơi trên trái đất cổ đại, miệng của nó giống như một lỗ đen, sâu thăm thẳm đáng sợ. Loại thú tinh này gọi là trùng khiếu, so với cao tinh thú mẫu vật ở bên ngoài, nó rất không dễ thấy, nhưng đánh giá có thể đạt đến hạng A, siêu trong có dịch thẳng ra là tiếng hú, nhưng xin để Hán Việt cho hay hơn. Chỉ vì tiếng rít nó phát ra có thể xuyên thẳng đến đại não, tạo thành tổn thương tinh thần lực. Không chỉ có như thế, sóng âm chúng nó còn có thể không ngừng chồng lên, hiệu quả hai con đồng thời rít, không thua gì cơn gió lốc quét qua khu vực não. Nhân viên thực nghiệm đứng bên cạnh nhìn bốn con trùng khiếu trong khoang đông lạnh, ba nhỏ một lớn. Thể tích thú mẹ càng lớn, cấp bậc tương ứng càng cao, có thể đạt tới cấp S, Học viện Quân sự Đế quốc chỉ có thú mẹ cấp S đó. Đã lớn lên hoàn toàn, cũng là một trong số vật thể sống cấp S không nhiều tại toàn bộ đế quốc. Nhìn thấy có người vây quanh bốn phía, nó bắt đầu sao động cao giọng rít lên, dòng khí xung quanh cũng theo đó di chuyển, hình thành từng vòng sóng tinh thần lực, rất đáng sợ. Nếu không phải có hệ thống cách ly cấp S, chỉ sợ mọi người giờ phút này đều bị thương tinh thần lực bỏ mình. Hoạt tính của khiếu trùng thế nào? Nghiên cứu viên cầm đầu hỏi. Rất tốt. Độ ấm vừa lúc bảo trì giữa trạng thái ngủ đông và thức tỉnh, tùy lúc có thể tiến hành thí nghiệm tinh thần lực. Chỉnh mức âm lên cao độ 10, kết nối thiết bị kiểm tra sau 24 giờ. Được, nay là ngày tân sinh Học viện Quân sự Đế quốc đến thí nghiệm tinh thần lực, Thẩm Ngôn cũng không ngoại lệ. Tuy rằng cậu lấy thân phận học sinh chuyển trường ở Học viện Quý tộc Tinh Nhã 2 tháng, tuy nhiên do sự khác biệt lớn trong chương trình giảng dạy giữa hai trường quá lớn, huấn luyện cường độ cao không thể thay thế. Dựa theo quy định, cậu cần nhập học bằng thân phận sinh viên năm nhất. Đây cũng là điều thư thông báo trúng tuyển từng nhắc đến. Đối với thiếu niên tôi nói, cũng có thể lý giải. Dù sao sai này cũng nhảy lớp được, chuyện này cậu đã từng làm kiếp trước. Chỉ là bỗng dưng thua nhóm nhiễm tân ngữ một lớp, Thẩm Ngôn nghĩ, may mắn mình là thầy họ, bằng không liền phải bị mấy người gọi đàn em. Học viên trúng tuyển đợt đầu chỉ có hơn 100 người. So với con số hàng ngàn người của các học viện quân sự bình thường khác, có thể nói trăm dặm mới tìm được một, đều được các trường liên hợp lớn trong thiên hà tiến cử, thành tích xuất sắc, cấp bậc tinh thần lực cũng cao, cơ bản đều từ cấp A trở lên. Theo thống kê, đợt trúng tuyển năm rồi có 70. Trở lên sẽ đến lớp tinh anh, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác là nhân tài ưu tú vơ vét từ cái tinh cầu lớn. Xác suất này cũng đủ chứng minh ưu thế của việc ra tay trước. Cho dù một đám tân sinh đều là thiên chi kiêu tử có thiên phú xuất chúng, Thẩm Ngôn cũng là nhân vật dẫn đến chú ý nhất trong đó, vừa xuất hiện đã khiến bọn họ bàn luận. Ê, mày thấy kia không? Cậu ấy chính là Thẩm Ngôn, Omega được chọn duy nhất. Thời điểm khiêu chiến đó, cậu ấy ngồi cách tôi hai chỗ ngồi, lúc đó tôi lại không nhận ra. Tao cũng nhìn thấy cậu ấy. Thầm nghĩ tại sao mình lại mê mẩn xem Alpha, thì ra. Dáng vẻ đẹp quá, còn đẹp hơn cả video tuyên truyền. Cậu ấy cùng đợt với chúng ta, vậy chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Thiếu niên tuổi 17-18 đúng là thời kỳ thanh xuân nóng nảy, rất nhanh có vài Alpha gan lớn vây quanh, vành tai ửng đỏ, người đẩy người xô. Cuối cùng không đợi đến bọn họ đứng ra, đã bị một thiếu niên ăn mặc quý giá kiên nhẫn đẩy ra. Trong đó có hai người cau mày muốn tiến lên chất vấn, nhìn đến đôi mắt màu hổ phách âm lãnh của đối phương, cùng với khí thế thuộc về Alpha cao cấp, lập tức nhận ra thân phận y, được bạn nhanh chóng kéo ra. Nút áo, mặt dây lẫn kiểu dáng đồng hồ quang não tất cả đều được chế tạo từ đá năng lượng ngọc lục bảo, vừa thấy đã biết có giá trị xa xỉ. Đặc biệt là mặt dây chuyền trên cổ, độ trong suốt không thua gì ngôi sao tím, dưới ánh sáng tự nhiên tỏa sáng rực rỡ, giống như một thiếu gia quý tộc bước ra từ tranh sơn dầu. Hệ thống, ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ thứ 3 xuất hiện. Mục tiêu nhiệm vụ Thiệu Tinh Lan, giới thiệu nhân vật, con trai độc nhất của Thiệu thị nhà sản xuất vũ khí lớn nhất đế quốc, độc quyền hơn 70. Cơ giáp lẫn vũ khí chế tạo, đứng đầu danh sách giàu có, xếp trong top 5 bảng xếp hạng thủ đô tinh cầu. Tinh thần lực Thiệu Tinh Lan cấp S, cao nhất có thể tăng vọt tới gần 2S, nhưng cực kỳ không ổn định, hiện tại đang cố gắng khống chế. Giai đoạn nhiệm vụ đầu tiên, độ hào cảm Thiệu Tinh Lan đạt 30. Khen thưởng nhiệm vụ, một lọ thuốc khôi phục tinh thần lực đặc biệt. Tinh thần lực không ổn định, Thẩm Ngôn nghĩ, có lẽ xuống tay ở phương diện này kiếm độ hào cảm. Dù sao Kim Vũ Vương Điệp của cậu có thiên phú hạng nhất là chữa trị, cũng là tinh thần thể duy nhất trong toàn tinh tế có 3 năng lực, phân chia là tăng tốc, ẩn nấp và chữa trị. Chẳng qua hiệu quả chữa trị dưới tình huống tinh thần lực mới khôi phục được 3 phần, khả năng đã bị ảnh hưởng. Đang nghĩ ngợi, mục tiêu nhiệm vụ đã đi vào trước người, che đi ánh mặt trời. Thẩm Ngôn ngước mắt, lúc này mới phát hiện vị thiếu niên thoạt nhìn mặt nộn này còn cao hơn cậu một chút. Thân hình thiếu niên cao dài lẫn cơ bắp phập phồng bên dưới đều chứng tỏ đây là alpha cao cấp sắp thành niên. Thiệu Tinh Lan nhìn cậu nở nụ cười, đôi mắt cong lên, đôi mắt màu hổ phách trong suốt thanh thuần, mang theo một chút thiên chân không dành thế sự. Giọng êm cũng thuộc dạng thiếu niên trong sáng, thanh thúy dễ nghe. Cậu là Thẩm Ngôn đúng không? Tôi có xem trận đấu tân sinh của cậu, làm quen một chút, tôi tên Thiệu Tinh Lan. Nói rồi vươn tay về phía cậu. Thẩm Ngôn, thiếu niên nọ cũng cười, cũng vươn tay, nắm lấy lòng bàn tay đối phương. Cậu chàng có chút sững sờ nhìn bàn tay trắng nõn thon dài này, đầu ngón tay như ngọc, tỉ mi như tạo hình tác phẩm nghệ thuật, nắm lấy có thể cảm nhận được xúc cảm bóng loáng tinh tế của da thịt, cho đến. Đối phương rút ra mới hoàn hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay đặt một bên không kìm được vuốt ve, đôi mắt y tối lại. Đối thủ cạnh tranh này thật sự càng lúc càng hợp khẩu vị y, xem ra chọn học viện quân sự đế quốc là chính xác. Cậu rất lợi hại, trong khiêu chiến tân sinh có thể bất phân thắng bại. Với Hạ Lăng, còn dùng cơ giáp cấp 5, cho nên cậu còn mạnh hơn hắn. Thiệu Tinh Lan dứt khoát nói, sau đó chờ mong nhìn cậu. Nếu có thời gian, chúng ta có thể thảo luận không? Video này y đã xem vô số lần, dường như muốn tẩu hỏa nhập ma. Thẳng đến quản gia ở ngoài gõ cửa, chuẩn bị dùng phương pháp công nghệ cao phá cửa vào, Thiệu Tinh Lan mới phát hiện một ngày một đêm không đi ra ngoài, mà y cũng không thấy đói khát. Mỗi một thao tác cơ giáp đỏ đều có thể mang đến ý tưởng mới lẫn chấn động, đó là cảm giác chưa từng có, khiến máu y bắt đầu sôi sục. Đúng rồi, tinh thần lực tôi cũng đạt tới S, chúng ta khẳng định sẽ chia chung nhóm xét nghiệm, đến lúc đó cùng đi nhé. Thiệu Tinh Lan bá chiếm vị trí bên cạnh Thẩm Ngôn. Nhìn cặp mắt tím xinh đẹp kia thỉnh thoảng nhìn về phía mình, trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Đối thủ cạnh tranh y tán thành vẫn luôn chú ý mình, cảm giác quả thật không tồi. Niềm vui không thể che giấu trên nét mặt của chàng trai, dọc đường đều nghe giọng nói lanh lành của y. Thẩm Ngôn, cậu đã bao giờ kiểm tra sức mạnh tinh thần chưa? Nghe nói phương pháp kiểm tra của Học viện Quân sự Đế quốc khác với lần trước. Dùng một thú tinh tên khiếu trùng tới kiểm tra. Khiếu trùng. Thẩm Ngôn trầm ngâm, cậu từng nghe Hạ Lăng nhắc tới. Phương pháp kiểm tra của Học viện Quân sự Đế quốc không dùng dụng cụ tới đo lường, mà càng chú trọng tính vận dụng thực chiến. Khiếu trùng là tinh thú cấp A, trong miệng phát ra sóng tinh thần lực có dài có ngắn, bắt giữ được có thể kiểm tra năng lực phòng thủ của khu vực não. Đương nhiên, nó cũng mang nguy hiểm nhất định, dù sao cũng là thú tinh cấp A, sóng tinh thần lực không phải học viên nào cũng có thể thừa nhận. Cho dù họ có là thiên tài được chọn trước. Nhằm vào tình huống này, đội nghiên cứu chuyên môn của Học viện Quân sự Đế quốc liên tục chế tạo dụng cụ đặc biệt. Khi khu vực não đạt tới mức thừa nhận cực hạn sẽ tự cắt đứt, giữ mức nguy hiểm ở mức thấp nhất. Cũng có người sẽ cho rằng phương pháp này quá mức nguy hiểm. Nhưng Học viện Quân sự Đế quốc có rất nhiều hạng mục huấn luyện nguy hiểm, tỷ lệ đào thải cao, mà tỷ lệ tử vong cũng không thấp. Nếu không thể thông qua cửa này, sau này cho dù tham gia huấn luyện hay sau tốt nghiệp đến quân bộ, cái giá phải trả càng cao hơn. bên ngoài phòng thử nghiệm của tòa nhà. Lần kiểm tra này do Hạ Lăng đích thân dẫn đội, cùng với một số đàn anh alpha cao cấp để giảng giải những việc cần chú ý cho tân sinh. Vì thế bọn họ trước tiên đến trước cửa để chào đón các tân sinh viên. Kỳ thật việc này cũng không cần Hạ Lăng xuất hiện, là tự hắn xin đến đây. Nguyên nhân tất nhiên để gặp người thương. Alpha tóc bạc đứng đầu, vóc người cao ráo thẳng tắp, đồ tác chiến áng không dính bụi trần, nút thắt lên tận trên cùng, có vẻ cao lãnh cấm dục. Ngón tay thon dài bao bởi găng tay, cả người mang cảm giác xa cách mãnh liệt, tựa như mặt trăng chân trời không thể chạm tới. Học trưởng Hạ Lăng, học trưởng, tất cả alpha tân sinh đều kính cẩn gọi tên người nọ, trận khiêu chiến kia đủ để họ hoàn toàn hiểu bản thân chênh lệch với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là những người khiêu chiến với Giang Diệp, trước đó đầu ngẩng cao giờ đều cúi xuống, không còn ngạo khí như xưa. Ừ, Hạ Lăng nhẹ nhàng gật đầu, giọng lãnh đạm. Biểu cảm hắn trước sau như một, đôi mắt xanh thẳm không dao động. Thẳng đến khi tầm mắt chuẩn xác định vị được Omega duy nhất trong đám người, mới tựa băng tan, bước nhanh qua đó. Các alpha đều nhìn về phía phương hướng kia, quả nhiên là Thẩm Ngôn. Trong lòng âm thầm mất mát, chẳng lẽ bọn họ cả cơ hội lên sân khấu cũng không có sao? Hạ Lăng nhìn đến Thiệu Tinh Lan bên cạnh thiếu niên chỉ Hạ Mi, tiếp theo hoàn toàn làm lơ đối phương, đôi mắt xanh kia nhìn về phía Thẩm Ngôn. Giảng giải xong tôi mang em đi kiểm tra, đừng lo. Không có nguy hiểm đâu. Được, không biết vì cái gì, Thẩm Ngôn vừa thấy đối phương liền nhịn không được nhớ tới món đồ trang sức trên cổ mình, tuyến thể liên quan cũng hơi có chút nóng lên, rất kỳ quái. Chẳng qua, món quà cậu tặng Hạ Lăng sắp hoàn thành, nói vậy về sau sẽ không có cảm giác này. Chỉ là, vừa rồi cậu không phải nói, muốn đi cùng nhau sao? Thiệu Tinh Lan nhìn về phía Thẩm Ngôn mang theo vài phần ảm đạm, mang theo chút hương vị đáng thương. Nhưng ánh mắt y vừa liếc Hạ Lăng lại vô cùng u ám. Thật là chán ghét, ở chỗ này gặp được cái tên giả đứng đắn Hạ Lăng này. Càng chán ghét chính là, hắn bắt cóc đối thủ cạnh tranh mình coi trọng. Tất cả tân sinh đều tập hợp ở đại sảnh. Hạ Lăng nhàn nhạt giải thích một câu, tiếp theo gỡ xuống găng tay trắng, nắm lấy tay mảnh khảnh của thiếu niên. Chúng ta đi trước, Thiệu Tinh Lan cắn răng theo sau, nhìn hai người nắm tay, lại chán ghét Hạ Lăng thêm một tầng. Phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường lầu 1, tân sinh tự giác xếp từng hàng ở đại sảnh, Thẩm Ngôn và Thiệu Tinh Lan tất nhiên đứng trên đầu. Omega cho dù đứng giữa alpha cũng không có vẻ khúm núm, hơn nữa còn mang theo khí chất bắt mắt. Thân hình thiếu niên mảnh khảnh hoàn toàn không thua tinh anh xung quanh, vóc người cân xứng gãi đúng chỗ ngứa. Chế phục mỏng tôn lên vòng eo thon gọn, xuống chút nữa là cặp mông nhô cao, đôi chân dài thẳng tắp được bao bởi quần đen. Vòng eo thon gọn được bởi bộ đồng phục mỏng, sau đó là vòng eo săn chắc, cặp mông và đôi chân dài thon thả và thẳng tắp trong chiếc quần đen, thật hoàn hảo có thể nói hoàn mỹ. Mà dung nhan thần ban của cậu càng khiến người ta không thể rời mắt từ trên người cậu đi. Tầm mắt Hạ Lăng lãnh băng đảo qua nhóm lớn tân sinh, cuối cùng đem tầm mắt định lên Omega đứng đầu, bắt đầu nói. Mọi người hẳn nghe Học viện Quân sự Đế quốc dùng khiếu trùng để khảo nghiệm tinh thần lực. Khiếu trùng chia làm hai cấp A, cấp S, hai con hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với một con duy nhất. Trường quân đội bắt giữ sóng tinh thần lực của chúng, hạ thấp ảnh hưởng lên trên khu vực não, không cần lo bị thương. Sau đó, hệ thống sẽ căn cứ vào cấp bậc tinh thần lực tiến hành chia tổ thí nghiệm, 5 đến 11 nhóm, thống nhất đeo trang bị truyền sóng âm. Nói đến đây, Hạ Lăng dừng một chút, vì hỗ trợ mọi người đeo, tôi sẽ làm mẫu trước. Làm mẫu. Một số alpha cao cấp khác nhìn nhau, trong các bước giải thích. Hình như không có mục này nhỉ, làm lơ ánh mắt người khác, Hạ Lăng tiến thẳng đến chỗ Thẩm Ngôn, lấy ra thiết bị truyền sóng âm mang lên cho đối phương. Trang bị này rất đơn giản, hai chip truyền dẫn được đặt ở phía trước trán, thiết bị phát hiện cuối cùng được đeo trên cổ tay và kết nối với quang não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó sẽ phát ra cảnh báo theo biến đổi tốc độ tim lẫn chức năng cơ thể. Việc truyền sóng âm thanh sẽ bị cắt đứt. Cho nên căn bản không cần làm mẫu, vừa thấy sẽ biết. Hạ Lăng đứng trước mặt Thẩm Ngôn, dựa thật sự gần hắn, rũ mắt, có nhìn được lông mi nồng đậm nhẹ nhàng di chuyển. Vừa nhẹ vừa êm, độ cong nâng lên vừa vặn, tựa con bướm đậu trên đóa hoa chuân bị vỗ cánh bay, muốn người ta bắt được khẽ hôn lên. Hô hấp hắn hơi dồn dập, cầm lấy một cái chip trong đó dán trước trán đối phương. Xúc cảm lành lạnh làm Omega nhịn không được ngước mắt. Quan sát đôi mắt tím gần, bên trong ẩn giấu vô số tinh hà, dưới ánh đèn chiết xạ muôn vàn ánh sáng, xinh đẹp đến kinh người. Không ai có thể đủ định lực cản loại dụ hoặc này, Hạ Lăng cũng không ngoại lệ. Hầu kết alpha khó nhịn di chuyển, khắc chế nhắm mắt lại, qua 2 giây sau mới cầm lấy một cái chip khác. Lần này hắn cố ý nắm trong lòng bàn tay cho ấm, chờ dính lây nhiệt độ cơ thể mình mới giúp Ối Phương dán lên. Chờ dán 2 chip hào, Hạ Lăng kéo tay Thẩm Ngôn, giúp cậu đeo trang bị đo lường. Tay thiếu niên vừa vặn có thể bị tay alpha bao lại, màu da trắng nõn, có thể nhìn đến mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt mặt ngoài. Đầu ngón tay alpha lạnh tác động, đầu ngón tay chạm lên da thịt bóng loáng, mang đến dòng điện mỏng. Lông mi Hạ Lăng buông xuống, vẫn duy trì tư thế này mang trang bị kiểm tra xong, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Chờ mang xong hắn kiểm tra lại lần nữa, mới đứng thẳng người. Được rồi, alpha lui ra phía sau 2 bước, thanh âm lạnh mang theo một tia khó khắc chế. Cảm ơn, Thẩm Ngôn vuốt trang bị kiểm tra đo lường trên cổ tay, nhìn hắn cười cười. Cậu có thể cảm nhận được động tác tinh tế của đối phương, giống như từ lần biết thể chất mẫn cảm của cậu, sau đó vẫn luôn rất cẩn thận. Tất cả người khác nhìn sừng sốt, mấy alpha lớp lớn càng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lăng, đồng tử run lên, cố gắng hết sức che giấu sự kinh ngạc trong mắt. Đây vẫn là đóa hoa cao lãnh có bệnh sạch sẽ nặng, cự người ngàn dặm, còn không để người khác tới gần phạm vi 3 mét sao. Động tác săn sóc vừa rồi, nhất định do hoa mắt. Like và bình luận ủng hộ tôi nha, hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.